Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, một chia làm 9 bí phủ địa đồ. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân sau khi nói xong, liền xoay người rời đi thư phòng. Không lâu lắm liền dẫn hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ trở về. Đường Ngạo Thiên cười đối với Bùi Bân nói: "Tiên sinh, hai vị này là ta Đường môn đệ tử, đối với dùng độc cùng ám khí một đạo đã chiếm được đại thành. Hôm nay ta Đường Ngạo Thiên liền đem các nàng đưa cho Thái tử điện hạ, để bọn hắn phụng dưỡng ở Thái tử điện hạ. Đường môn chủ quả nhiên có lòng, ta tất nhiên đem Đường môn chủ phần này trung tâm chuyển giao cho Thái tử điện hạ." Bùi Bân cười to đối với Đường Ngạo Thiên nói: "Sau đó còn toàn do tiên sinh giúp đỡ, vì lẽ đó ta cũng vì tiên sinh bị một chút lễ mọn, còn tiên sinh vui lòng nhận." Đường Ngạo Thiên sau khi nói xong lại lấy ra một đội hộp gỗ. Trong hộp gỗ dòng giá trang 100 lạng bạc dòng. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên đưa cho chính mình nhiều bạc như vậy, Bùi Bân tự nhiên là cao hứng vô cùng. Vì vậy vỗ ngực một cái đối với Đường Ngạo Thiên nói: "Chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn, tuyệt đối nghĩa bất dung từ." Sau đó Đường Ngạo Thiên lại lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp chứa một viên khổng lồ tròn trịa chân châu. Giao phó Bùi Bân đem viên này chân châu chuyển tặng cho tể tướng Bùi Tịch. Đường Ngạo Thiên đem Bùi Bân đưa sau khi ra ngoài, liền sai người thông chi Đường môn khai hội. Dù sao đây đối với Đường môn mà nói, tuyệt đối là một việc lớn, nhất định phải thông chi Đường môn sở hữu trọng yếu cấp nhân vật. Rất nhanh Đường môn trưởng lão, hộ pháp cùng với Đường chủ, liền tất cả đều tụ ở Đường môn đãi khách trong sảnh. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường Ngạo Thiên mở miệng nói với mọi người nói: "Hôm nay triều đình đã Ích Châu đô đốc đến Đường môn câu hỏi. Nguyên nhân cũng là bởi vì Đường chủ Đường Bưu dẫn người đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ." Nghe được Đường Bưu dĩ nhiên dẫn người đêm khuya xông vào Ngụy Vương, vô luận là trưởng lão hay là hộ pháp, thậm chí những đường chủ kia cũng từng cái giật mình không nhỏ. Vậy không biết bây giờ Đường Bưu người ở nơi nào? Đường môn đại trưởng lão đối với Đường Ngạo Thiên hỏi: "Bây giờ Đường Bưu đã chết ở Ngụy Vương trong tay. Không ngừng Đường Bưu chết, hắn mang đến tất cả mọi người cũng chết ở Ngụy Vương phủ bên trong." Đường Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Cái này Ngụy Vương quá không đem ta Đường môn để vào trong mắt. Dĩ nhiên đem ta Đường môn một cái đường chủ cùng với hơn 30 tên đệ tử cứ như vậy giết. Cơn tức này ta nhóm Đường môn tuyệt đối không thể nuốt xuống." Đường môn tam trưởng lão vỗ bàn mà lên, phẫn nộ nói: "Cái này Đường môn bên trong tổng cộng có thất vị trưởng lão. Những trưởng lão này ở Đường địa vị trong môn là 10 phần cao, thậm chí có quyền lợi bãi miễn Đường Ngạo Thiên môn chủ chức vụ. Tam ca không phải là huynh đệ nói ngươi, ngươi cũng quá coi trọng chúng ta Đường môn, bằng vào chúng ta chỉ là Đường môn, muốn cùng Đường Đường Ngụy Vương là địch, ngươi đây tuyệt đối là tự chịu diệt vong." Ngũ trưởng lão cười nhạo đối với tam trưởng lão nói: "Lão ngũ ngươi đây là diệt chính mình chí khí dài người khác uy phong. Khó nói hắn Ngụy Vương không phải là thân thể máu thịt sao? Ăn độc dược hắn sẽ không chết không được." Tam trưởng lão phẫn nộ đối với ngũ trưởng lão nói: "Nói ngươi ra cửa không mang theo đầu óc, ngươi còn chưa phục, ta hỏi ngươi, Đường Bưu bọn họ sẽ không dùng độc, bọn họ biết trời ban ngày xông vào Ngụy Vương phủ hay sao?" Ngũ trưởng lão càng thêm xem thường nói: "Tam trưởng lão còn muốn nói gì?" Lại bị đại trưởng lão đánh gãy. Chỉ nghe đại trưởng lão nói: "Lão tam, ta Đường môn mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng qua là một cái giang hồ môn phái. Không muốn bởi vì trên giang hồ người cho chúng ta Đường môn mặt mũi, liền để chúng ta không biết mình bao nhiêu cân lượng. bằng vào chúng ta một cái nho nhỏ môn phái, muốn đối địch với triều đình, cái kia kết quả chính là tự chịu diệt vong. Nghe được đại trưởng lão, tam trưởng lão tức giận ngồi trở lại, bất quá có thể thấy được, hắn đầy mặt hay là không phục dáng vẻ. Các vị trưởng lão, bây giờ ta đã sai người hồi phục Ích Châu Đô Đốc. Thuyết đường Bưu đã ở mấy tháng trước trốn tránh, bây giờ đường môn đã hướng về hắn truyền đạt đường môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên cung cung, kính kính đối với đại trưởng lão nói. Nghe được Đường Ngạo Thiên, tam trưởng lão tức giận đứng lên lần nữa. Thế nhưng là còn không có đợi hắn nói chuyện, đại trưởng lão nhưng mở miệng nói. Ngạo Thiên xử lý được hết sức tốt, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, trở lại giao cho đường môn các đệ tử. Đường Bưu ở mấy tháng trước thấy sắc nảy lòng tham, muốn đối với một tên nữ đệ tử gây rối. Sự tình bại lộ về sau sát nhân diệt khẩu trốn tránh ra đường môn. Mấy tháng trước đường môn đã truyền đạt đường môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên đối với ở đây, tất cả mọi người nói, Ngạo Thiên, khó nói Đường Bưu cứ như vậy chết vô ích không được. Hắn thế nhưng là vì là đường môn lập xuống công lao hãn mã a. Tam trưởng lão đứng lên đối với Đường Ngạo Thiên nói, Đường Bưu vĩnh viễn là ta đường môn huynh đệ, Đường Bưu thù ta đường môn nhất định sẽ muốn cách nào cho hắn báo. Thế nhưng có câu nói được, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đường Bưu mối thù này chúng ta đường môn tạm thời trước tiên ghi nhớ, luôn có một ngày tất nhiên để hắn lý thái nợ máu trả bằng máu. Đường Ngạo Thiên nói với mọi người nói, kỳ thực mọi người tại đây trong lòng cũng minh bạch, đây chẳng qua là một câu giữ thể diện nói mà thôi. Dù sao không phải là tất cả mọi người cũng như cùng tam trưởng lão đồng dạng cuồng vọng tự đại. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, nếu như đường môn cùng triều đình chơi liều, phòng trừng dùng không mấy ngày, đường môn thực sự hoàn toàn biến mất ở trên giang hồ. Buổi tối hôm đó, Đường Ngạo Thiên đem thất đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp tiến vào đường môn mật thất. Căn này mật thất là đường môn bí mật chỗ, trong vòng 10 trượng không được có bất luận người nào tùy ý đi lại. Hôm nay đem các vị trưởng lão cùng hộ pháp đến trong mật thất là bởi vì Ngạo Thiên có một chuyện muốn cùng các vị nói rõ. Có người nói cái này Ngụy Vương Lý Thái là một cái có thù tất báo chủ. Sau đó Đường Ngạo Thiên liền đem Lý Thái làm người cùng thực lực cùng mọi người nói một lần. Nghe được Đường Ngạo Thiên nói về sau, đại trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mở miệng nói, nếu như theo Ngạo Thiên từng nói, vậy cái này Ngụy Vương Lý Thái tuyệt đối không thể coi thường. Làm không cẩn thận đường môn thật biết nghênh đón tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão suy nghĩ cùng Ngạo Thiên không mưu mà hợp, bất quá trời không tuyệt đường người, lão thiên lại cho ta đường môn một con đường sống. Đường Ngạo Thiên sau đó liền đem nương nhờ vào thái tử sự tình cùng mọi người nói một lần. Nếu quả thật có thể đạt được thái tử trợ giúp, vậy đối với ta đường môn tuyệt đối là một chuyện tốt. Có thể chúng ta có thể dựa vào thái tử lực lượng, đem những cái người bảo thủ tất cả đều thu nhập đường môn, để bọn hắn ngoan ngoãn cầm trong tay địa đồ giao ra đây. Đại trưởng lão nghe xong gật gật đầu nói, đại trưởng lão trong miệng những cái người bảo thủ cũng chính là Mặc Môn những người kia, bọn họ xem không lên đường môn, vì lẽ đó từ chối đường môn mời. Đây cũng là đường môn trong lòng một cây gai. Nói trắng ra, chủ yếu nhất mục đích chính là muốn thống nhất Mặc Môn. Chỉ có thống nhất Mặc Môn mới có thể bắt được trong tay bọn họ địa đồ. Chỉ có bắt được địa đồ mới có thể tìm được Mặc Môn cấm địa ẩn linh bí phủ. Năm đó Mặc Tử sáng lập Mặc gia kiến thức thành lập Mặc Môn. Cuối cùng ở Mặc Tử Hóa Vũ đăng tiên thời điểm, đã từng đem Mặc Môn sở hữu tài phú toàn bộ phong ấn tại ẩn linh bí phủ. đồng thời đem ẩn linh bí phủ lộ tuyến hội chế thành một phần địa đồ, đồng thời đem tấm bản đồ này chia ra làm 9, phân biệt giao cho mình 9 cái đệ tử đắc ý. Chỉ có tề tụ cái này 9 tấm địa đồ mới có thể tìm được ẩn linh bí phủ vị trí. Vì lẽ đó cái này 9 phần bí phủ địa đồ cũng là từ xưa đến nay Mặc gia đệ tử tất tranh đồ vật. Hôm nay chương 2, Long Hồn đưa đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?